Ác nữ thấy sinh vương hảo hảo. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong những ký ức mơ hồ ấy, mẫu thân của ta đã quyết tuyệt khép mình lại ở trong một gian từ đường âm u, lạnh lẽo đến cùng cực. Bên trong cái không gian nhỏ hẹp, tù túng ấy, chỉ có duy nhất một ngọn đèn xanh leo lét đang khẽ lay động. Sắp sửa lụi tàn, thứ ánh sáng yếu ớt, mờ ảo ấy chiếu rọi lên thân ảnh cô đơn, lạnh lẽo của bà. Ngày này cứ thế trôi qua ngày khác, bà giống như một pho tượng đá bất động, không hề có chút sinh khí nào, chỉ có nỗi sầu muộn và niềm thương nhớ khôn nguôi hằn sâu trên đôi chân mày của bà là đang lặng lẽ trôi theo dòng chảy của thời gian. Là người sao? Là mẫu thân của ta ư? Ý nghĩ ấy vừa mới lóe lên trong tâm trí, liền giống như một ngọn lửa hoang dại không thể nào kiểm soát nổi, điên cuồng thiêu đốt cõi lòng ta. Nó thiêu đốt đến mức khiến cho đôi mắt ta trở nên cay xè, sống mũi nóng ran cả lên, và suýt chút nữa thì những giọt nước mắt đã trực trào ra rồi. Tất cả những chi tiết nhỏ nhặt của ngày xưa cũ mà ta đã từng vô tình lãng quên đi, giờ đây tất cả đều hóa thành những lưỡi dao sắc bén vô cùng. Từng nhát, rồi lại từng nhát một cứa sâu vào trong trái tim ta. Ta nắm chặt lấy bàn tay của mẹ, rồi âm thầm hạ một quyết tâm sắt đá. Ta nhất định phải vén cho bằng sạch cái màn sương mù dày đặc đang bao phủ ở trước mắt này, rồi đoạt lại quyền chủ động của vận mệnh vào trong chính đôi tay của mình. Thưa tiểu thư, khi chúng nô tỳ tìm đến được trang viện ở phía nam của thành, thì đã nhìn thấy Bội Nhi bị người ta tra tấn đến mức không còn có thể nhận ra được hình dạng ban đầu nữa rồi. Hiện tại, chúng nô tỳ đã đưa muội ấy đến y quán để chữa trị. Giọng nói của Thanh Tuyết tỏ ra vô cùng vội vã, trên vầng trán của nàng còn lấm tấm những giọt mồ hôi. Khi chúng nô tỳ chuẩn bị rời khỏi đó, không ngờ rằng lại nhìn thấy Tam Vương gia cùng với Đại Công Tử đang cùng nhau từ bên trong trang viện ấy bước ra. Ta bật ngay người dậy, sự kinh ngạc và nỗi nghi hoặc tột độ ngay lập tức tràn ngập trong đôi mắt của ta. Tam Vương gia ư? Tại sao hắn ta lại có thể xuất hiện ở kinh thành vào lúc này? Chẳng phải hắn nên ngoan ngoãn mà ở lại đất phong của mình tại Xương Đô xa xôi kia hay sao? Đôi lông mày của ta nhíu chặt lại, trong đầu ta nhanh chóng lục lọi, sâu chuỗi lại tất cả mọi thông tin liên quan đến vị vương gia này. Tam Vương gia chính là con trai của vị quý phi đã từng được tiên hoàng sủng ái nhất khi ngài còn tại vị. Từ thuở nhỏ, hắn đã được yêu chiều hết mực. Có một thời kỳ hắn đã từng oai phong lẫm liệt đến mức không một ai có thể sánh kịp. Chỉ tiếc rằng thế sự vô thường, ông trời thật biết trêu ngươi. Tiên hoàng đã đột ngột băng hà mà lại chưa kịp để lại di chiếu về việc truyền ngôi. Ngai vàng cứ thế theo như tổ chế đã được định sẵn, đương nhiên là sẽ thuộc về vị nhị hoàng tử, con của hoàng hậu. Người đó cũng chính là vị hoàng đế đang trị vì đất nước hiện nay. Ngay khi tân đế vừa mới đăng cơ, thánh chỉ đầu tiên mà ngài ban xuống chính là việc đày Tam Vương ra đến tận Xương Đô, một vùng đất phong nằm ở nơi xa kinh thành nhất. Và nếu như không có thánh chỉ đặc biệt của hoàng thượng, thì những người đang ở tại đất phong tuyệt đối không được phép tự ý đặt chân vào kinh thành. Ta bước tới bước lui không ngừng ở trong phòng, cõi lòng rối bời như một mớ tơ vò không sao gỡ nổi. Cách chương